Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, 83, Tô Thiện thản nhiên cùng Phó Hạnh Vận ánh mắt chống lại. Nàng đến phía trước, Triệu Thần Quang đã từng nói với nàng Phó Hạnh Vận là ai? Phó Hạnh Vận là vận may hậu cần lão tổng, cùng Phú Nhị Đại Triệu Thần Quang bất đồng. Phó Hạnh Vận dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tìm 10 năm thời gian mới đưa bản thân công ty dốc sức làm lên. Phó Hạnh Vận cùng Triệu Thần Quang là bằng hữu, hắn cũng không biết Triệu Thần Quang chân thật thân phận, cho rằng đối phương cũng chỉ là một cái phổ thông bác sĩ mà thôi. Bởi vì giữa hai người kết giao không có xảm tạp gì lợi ích quan hệ. Nhân hai người này trong đó quan hệ luôn luôn cũng không sai. Lúc này đây, Phó Hạnh Vận con trai độc nhất Nhạc Mừng rỡ quái bệnh bị đưa đến trong bệnh viện mặt. Triệu Thần Quang trơ mắt xem một cái nguyên bản thịt đô đô bé trai ở 3 ngày thời gian nội trở nên cốt xấu như xài, loại tình huống này hoàn toàn vô pháp dùng khoa học đến giải thích. Triệu Thần Quang đi theo Tô Thiện một đoạn thời gian, mỗi ngày cùng lệ quỷ cùng bạch cốt tinh sinh hoạt tại cùng nhau. Tốt xấu cũng biết một ít gia long, rất nhiều này nọ làm vô pháp dùng khoa học biện pháp đến giải quyết thời điểm. Vậy muốn nghĩ biện pháp dùng phi khoa học biện pháp đến giải quyết. Bất quá Triệu Thần Quang cũng không có lỗ mãng thất mất đất đem Tô Thiện mang đi lại. Mà là cùng Phó Hạnh Vận thông qua khí nhi sau. Này đem Phó Hạnh Vận sự tình nói cho Tô Thiện. Vừa vặn Tô Thiện cân nhắc muốn tiếp sinh ý làm chuyện tốt nhi kiếm tiền tán công đức. Hỏi rõ tình huống sau, liền đáp đồng ý. Vốn Triệu Thần Quang hôm nay là muốn cùng Tô Thiện cùng đi đến. Bất quá gần nhất trong bệnh viện mặt bệnh nhân đột nhiên tăng nhiều rất nhiều. Thân là ngoại khoa bác sĩ Triệu Thần Quang bận rộn xoay quanh. Vừa mới tiến bệnh viện liền bị kêu đi làm phẫu thuật. Bởi vậy chỉ có Tô Thiện một người đi lại. Triệu Thần Quang nói Phó Hạnh Vận tì khí có chút táo bạo. Lòng nghi ngờ trọng, bất quá cũng không có gì ý xấu. Đối nhân xử thế còn không có trở ngại, Tô Thiện đi nói thẳng là hắn làm cho nàng đi là đến nơi. Phó Hạnh Vận lên lên xuống xuống đánh giá Tô Thiện một phen. Ánh mắt mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu, bất quá nhưng không nhường nhân chán ghét. Ngươi nói ngươi là lão Triệu giới thiệu đến. Người kia đâu, thế nào chưa cùng ngươi cùng nhau đi lại. Triệu Thần Quang đi làm phẫu thuật, ta một người trước tới được. Hơn nữa giải quyết con trai của ngươi vấn đề nhân là ta. Không là Triệu Thần Quang. Hắn tới hay không đều không có quan hệ. Tô Thiện chịu thiệt liền chịu thiệt ở của nàng bề ngoài. Thượng, mặc dù là nàng nghiệp vụ năng lực thật cường hãn. Nhưng là này hộ khách đang nhìn đến của nàng bề ngoài khi. Tổng hội sinh ra đủ loại hoài nghi. Kiều Dung Dung kéo kéo Phó Hạnh Vận cánh tay. Nhỏ giọng mở miệng nói. Vận may. Ngựa chết trở thành ngựa sống y, lại kém cũng bất quá là cái dạng này. Nhạc Nhạc tình huống của hắn không quá lạc quan, Thần Quang không đều nói sao. Chúng ta vẫn là thử Cemonser. Kiều Dung Dung khuyên bảo một phen sau. Phó Hạnh Vận đem ánh mắt thu trở về, hắn hướng bên cạnh nhường một bước, ý bảo Tô Thiện tiến vào. Tô Thiên Sư, chẳng phải ta không tin ngươi, chính là thân là một cái phụ thân. Phần của ta đây từng quyền ái tử chi tâm hy vọng ngươi có thể lý giải, chỉ phải trả tiền cấp công. Đức, Tô Thiện cũng không thèm để ý bọn họ thái độ như thế nào. Nàng gật gật đầu, không lắm để ý nói. Ta biết, ta hiểu biết, không quan hệ, nói xong lời nói này sau. Tô Thiện đã đến giường bệnh trước mặt, lúc trước theo cửa sổ kính thượng, Tô Thiện đã thấy được Nhạc Nhạc bộ dáng. Bất quá đợi đến để sát vào sau, Tô Thiện mới phát hiện này bé trai tình huống muốn so nàng nghĩ tới muốn nghiêm trọng nhiều. Tô Thiện chân mày cau lại, xoay người nhìn về phía Phó Hạnh Vận cùng Kiều Dung Dung đôi vợ chồng này. Các ngươi cấp đứa nhỏ này ăn chút gì đó. Nghe Tô Thiện sở nói sau, vợ chồng hai người ngây ngẩn cả người. Phó Hạnh Vận quay đầu xem thê tử của chính mình, hỏi, Dung Dung. Đứa nhỏ ẩm thực đều là ngươi phụ trách, ngươi cho hắn ăn cái gì kỳ quái gì đó. Kiều Dung Dung lắc lắc đầu, mở miệng nói, ta Ta không biết, ta cho hắn ăn đều là bình thường, cho hắn ăn gì đó. Ta chiếu cố đứa nhỏ thập phần tỉ mỉ, căn bản sẽ không cho hắn ăn cái gì ngạc nhiên cổ quái gì đó, Phó Hạnh Vận tự nhiên là tin tưởng. Thê tử của chính mình, được bản thân thê tử trả lời sau, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Thiện, Tô Thiên Sư, những lời này ngươi đều nghe được. Ta thê tử không có cho hắn ăn qua cái gì ngạc nhiên cổ quái gì đó. Này bình thường ăn gì đó không có vấn đề, Tô Thiện cảm thấy của hắn lý luận có chút kỳ quái. Không là ngạc nhiên cổ quái gì đó ngươi liền bảo đảm không thành vấn đề. Kia vợ chồng hai người sắc mặt mạnh thay đổi, Tô Thiện không có chờ bọn hắn mở miệng, trực tiếp cho bọn hắn vòng ra phạm vi. Xảy ra chuyện phía trước cuối cùng một bữa cơm ngươi cho hắn ăn cái gì vậy? Nhạc Nhạc xảy ra chuyện nhi là ở 3 ngày trước, Kiều Dung Dung mấy ngày nay bị đứa nhỏ bệnh tra tấn không nhẹ. Nơi nào còn có thể nhớ được 3 ngày trước Nhạc Nhạc ăn qua cái gì vậy? Nàng cau mày trầm tư suy nghĩ thời gian rất lâu, rốt cục nghĩ tới, ngày đó giữa trưa. Nhạc Nhạc nói hắn muốn ăn đường giấm chua tiểu thịt hoàn, lời của nàng còn chưa nói hết. Liền bị Phó Hạnh Vận đánh gãy. Đường giấm chua tiểu thịt hoàn. Gần đây tin tức người chẳng lẽ không có xem sao? Bệnh thịt heo chảy vào thị trường bên trong. Không ít người đều ăn xảy ra vấn đề. Mặt trên đều tuyên truyền nói không nhường ăn thịt heo. Làm sao ngươi còn có thể cấp Nhạc Nhạc ăn? Ngươi kết quả là thế nào làm mẹ nó? Bị bản thân trượng phu trước mặt người ở bên ngoài đổ ập xuống như vậy một chút khiển trách. Kiều Dung Dung mặt có chút không nhịn được, mặt nàng chướng đỏ bừng, nước mắt xoát một chút liền xuống dưới. Nhạc Nhạc nháo muốn ăn, ta cũng không có cách nào, ngươi làm cho ta làm sao bây giờ? Ngươi đem con trai quán vô pháp vô thiên, của hắn tính cách ngươi cũng không phải không biết, muốn ăn gì đó ăn không được miệng. Hắn đều có thể quản gia cấp ném đi, ngươi làm cho ta có thể làm sao bây giờ? Nhìn thấy Kiều Dung Dung bộ này bộ dáng, Phó Hạnh Vận cũng không tốt tiếp tục đang chỉ trích đi xuống. Hắn nhu nhu bản thân mi tâm, lung tung an ủi Kiều Dung Dung vài câu, sau đó quay đầu hỏi Tô Thiện vì sao lại hỏi cái này. Tô Thiện phiêu Phó Hạnh Vận liếc mắt một cái, đối của hắn quan cảm kém rất nhiều. Ta hỏi tự nhiên là có của ta tác dụng, ngươi không cần biết được, nói xong sau. Tô Thiện cũng lười lại quan tâm Phó Hạnh Vận, xoay người nhìn về phía nằm ở trên giường bé trai. Triệu Thần Quang nói qua, 3 ngày trước Nhạc Nhạc vẫn là cái đại béo tiểu tử. Hắn hiện tại cùng béo căn bản một chút đáp không lên một bên. Hắn bộ dáng thoạt nhìn liền cùng đói bụng hồi lâu dân chạy nạn giống nhau. Xuyên thấu qua kia mỏng manh da thịt, tựa hồ đều có thể nhìn đến hắn cốt cách, xương bọc da, cũng không gì hơn cái này. Bộ dạng này tình huống thật không bình thường. Tô Thiện vươn tay đem bé trai trên người chăn xốc lên. Lộ ra thân thể hắn đến, Kiều Dung Dung chính muốn nói gì. Kết quả lại bị Phó Hạnh Vận ngăn trở, nàng chỉ có thể sốt ruột trên giường bệnh con trai. Nhạc Nhạc đột nhiên bạo gầy nhiều như vậy. Thân thể tố chất khẳng định rơi chậm lại không ít, đem của hắn chăn sóc lên lời nói. Hắn nếu sinh bệnh nên làm cái gì bây giờ? Tô Thiện không có quan tâm phía sau hai người. Sở hữu lực chú ý tất cả đều ở nằm ở trên giường bé trai trên người. Ánh mắt hắn gắt gao nhắm, hô hấp dị thường mỏng manh. Nếu là không cẩn thận nhìn, căn bản nhìn không tới hắn ngực phập phồng. Tô Thiện cao thấp đánh giá hắn một phen. Vươn thủ dừng ở thân thể hắn mặt trên ước chừng nửa bàn tay vị trí. Ở Phó Hạnh Vận cùng Kiều Dung Dung không nhìn thấy địa phương. Tô Thiện đem bản thân trong cơ thể âm khí bức ra đến một ít làm nhị. Kiều Dung Dung lực chú ý tất cả đều ở con trai của mình trên người. Làm Tô Thiện vươn tay treo ở nhà mình con trai trên thân thể mặt thời điểm. Kiều Dung Dung cả người mặc danh kỳ diệu trở nên khẩn trương lên. Nàng theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp gắt gao xem Nhạc Nhạc thân thể. Nàng xem đến Nhạc Nhạc làn da địa hạ mặt đột nhiên phồng dậy một cái ngón tay lớn nhỏ phẩm chất gì. Đó, cái kia này nọ ở của hắn da thịt phía dưới càng không ngừng mấp máy. Tô Thiện bàn tay sờ đến nơi nào, kia này nọ liền đi theo Tô Thiện đến nơi nào. Thấy đến một màn như vậy sao? Kiều Dung Dung đột nhiên trừng lớn mắt, căn bản không dám nghĩ tượng đáng sợ một màn phát sinh ở con trai của mình trên người. Nàng suýt nữa thét chói tai ra tiếng, nhưng là sợ quấy dày đến Tô Thiện, lại sinh sôi cắn chính mình môi, mềm mại môi bị nàng cắn máu tươi đầm đìa, huyết tinh khí rất nhanh liền tràn ngập ở toàn bộ khoang miệng bên trong. Nhưng là nàng cũng không dám nhả ra, sợ hãi buông lỏng khẩu, tiếng thét chói tai liền khống chế không được tràn đầy tràn đi. Phó Hạnh Vận bộ dáng so Kiều Dung Dung cũng hảo không bao nhiêu. Sắc mặt của hắn xanh mét, trơ mắt xem cái kia này nọ ở nhà mình con trai ngực chỗ một đường hướng về phía trước đi đi. Con trai của mình thân thể bên trong vì sao lại có bộ dạng này gì đó tồn tại. Nhìn đến này hoàn toàn không thể dùng khoa học lẽ thường đến giải thích một màn sau. Phó Hạnh Vận đối Tô Thiện hoài nghi đã triệt để bỏ đi. Tô Thiện tuy rằng thập phần tuổi trẻ, thật hiển nhiên cũng là có đại bản sự nhi, bằng không Triệu Thần Quang cũng sẽ không thể giới thiệu cho bản thân. Nghề này ra vừa ra tay, đã biết có hay không, Tô Thiện bày ra đến chiêu thức ấy, đã chứng minh rồi thực lực của chính mình. Há mồm, Tô Thiện khẽ quát một tiếng, bé trai miệng lập tức mở ra, một cái màu đen như là thanh trùng giống nhau màu đen sâu theo bé trai miệng mặt bay xuất ra. Cái kia sâu ở phi sau khi đi ra, đi thẳng hướng tới Tô Thiện lòng bàn tay bên trong bay đi qua. Tô Thiện tay mắt lanh lẹ, rất nhanh liền dùng một cái không bình thủy tinh đem kia màu đen sâu cấp trang lên. Trần công tử bị cất vào bình thủy tinh bên trong, điên cuồng mà nhuyễn bắt đầu chuyển động, dùng sức va chạm cái chai nội vách tường. Tô Thiện bị kia thùng thùng thùng thanh âm làm cho đau đầu không thôi. Rõ ràng làm điểm nhi âm khí ngăn cách cái chai phát ra thanh âm. Sau nàng liền đem điều này cái chai cất vào trong ba lô mặt. Tốt lắm, hắn đã không có chuyện gì. Rất nhanh sẽ có thể tình. Các ngươi là tiền mặt vẫn là chuyển khoản. Chi trả bảo cùng vi tin ta cũng duy trì, Tô Thiện một bộ nghiêm trang nói. Trải qua dư hồng một phen bù lại sau, Tô Thiện biết thế giới này tiền trả phương thức có rất nhiều. Vì đối phương suy nghĩ, Tô Thiện thập phần săn sóc cấp ra các loại lựa chọn. Phó Hạnh Vận, này không là trọng điểm. Tô Thiên Sư, người vừa mới theo nằm con trai ở trong thân thể làm ra đến vài thứ kia là cái gì? Đối con ta thân thể có hay không nguy hại? Có phải không phải chính là kia này nọ làm hại con ta biến thành như bây giờ từ? Hắn liên tục hỏi rất nhiều vấn đề. Tô Thiện gật gật đầu. Đúng vậy, cái kia này nọ là đói chết quỷ, ngươi nói cái gì? Phó Hạnh Vận đột nhiên đề cao thanh âm, đánh gãy Tô Thiện kế tiếp muốn nói. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.